Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 079: Nhân quỷ khác đường. Huống chi nàng đang hại ngươi. Quần áo tả tơi, hai người nằm đến trên giường. Ninh Sở ở trên Tần Hoàn tại hạ, nhưng ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, kia nữ quỷ lưỡi dài lại là vươn vào Tần Hoàn trong miệng. Tận gốc không có vào. Từng sợi tinh khí màu trắng từ Tần Hoàn thể nội phiêu tán mà ra, đều dung nhập nữ quỷ thể nội. Tốt một tay thải dương bổ âm chi tàn nhẫn chiêu số. Tần Nguyệt Sinh đã trốn ở trong tối nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dưới mắt tự nhiên không có khả năng lại để cho nữ quỷ tiếp tục thu lấy đường huynh thể nội tinh khí. Tinh làm người gốc rễ, người tinh khí nếu là không có, liền sẽ hao tổn bản nguyên, từ đó dẫn đến thọ mệnh đại giảm. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp phá cửa sổ mà vào, rút ra mang theo người chấn tà đao liền hướng kia nữ quỷ trên thân chém tới. Cửa sổ bị đụng hư, tiếng vang lập tức liền đưa tới Tần Hoàn chú ý. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh cầm đao mà đến. Cả người nằm ở trên giường lại ngây dại. Ngược lại là kia nữ quỷ phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái bình di bay ra, tránh thoát Tần Nguyệt Sinh chí mạng một đao. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tần Nguyệt Sinh khoái đao liên tục, đao quang trồng ảnh, quả nhiên là sắp xuất hiện đao tốc độ cho phát huy đến cực hạn. Nữ quỷ liền vội vàng khẽ kêu nói: "Công tử cứu ta." Tần Hoàn tỉnh ngộ lại, lập tức hướng Tần Nguyệt Sinh cầu tình: "Nguyệt Sinh đường đệ, mời đao hạ lưu người a. Ta biết ta sai rồi, ta không nên mang tiểu sở ở nhập Tần phủ." Ở trong mắt Tần Hoàn, Ninh Sở xinh đẹp không gì sánh được, là hạ phàm tiên nữ, nhưng ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, đây chính là một cái lưỡi dài nữ quỷ, chuyên môn hấp thụ nam nhân tinh khí, là tai họa, không thể chưa trừ diệt. Lúc này hắn đãng hồn hống hô to một tiếng, nữ quỷ nháy mắt thân thể run rẩy kịch liệt, khống chế không nổi quàng đến trên mặt đất, mà Tần Hoàn thì ánh mắt trở nên thanh tỉnh. Nữ quỷ thực hiện tại hắn trên người chướng mục khoảnh khắc tan rã, để hắn có thể nhìn rõ ràng nữ quỷ chân chính bộ dáng. Nào có cái gì tiểu tiên nữ, không có tầng này chướng mục ảo giác, chính là một cái xấu xí ác quỷ. Tần Nguyệt Sinh chém ra một đao, nữ quỷ không tránh kịp, cánh tay trái nháy mắt liền bị chấn tà đao cho chặt xuống tới, hóa thành khói trắng tràn ngập. "Công tử cứu ta, công tử cứu ta a, ngươi đã nói ngươi rất yêu ta, ngươi đã nói ngươi sẽ một đời một thế vĩnh viễn bảo hộ ta." Nữ quỷ thê thẳng gào khóc nói, nghe những này dị thường quen thuộc lời nói, Tần Hoàn trên mặt nổi lên vẻ bất nhẫn cùng do dự. Không sai, những lời này đều là lúc trước hắn nói với Ninh Sở qua. Rơi vào bể tình ở trong nam nhân lời gì đều nói ra được đến. Thậm chí có thể vì ngươi xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nhưng, hắn hứa hẹn chính là cái kia thanh thuần động lòng người, xinh đẹp tuyệt luân Ninh Sở a, mà không phải trước mắt cái này lưỡi dài treo lủng lẳng mắt xấu xí nữ quỷ. Gương mặt kia không đúng, đã từng ưng thuận lời hứa, nói qua thề non hẹn biển, đều lộ ra là như vậy giòn như giấy mỏng, đụng một cái liền nát, không có nửa điểm phân lượng. "Đường huynh, cái này nữ quỷ là tại mê hoặc ngươi, nàng mỗi lần xuất hiện đều chỉ là vì hút đi ngươi trên người tinh khí, thẳng đến ngươi dầu hết đèn tắt cho đến. Việc này giao cho ta, ngươi liền cái gì đều không cần quản." Tần Nguyệt Sinh quát, lập tức băng sơn bá đao vung chảm mà ra, bao phủ nữ quỷ quanh thân các nơi, thế muốn đem nàng một kích chôn vùi. "Tần lang, người thật sự là thật là lòng dạ độc ác a." Nữ quỷ tiếng như đề huyết thét to, nhưng tiếp theo hơi thở liền đã bị Tần Nguyệt Sinh đao quang bao phủ, nháy mắt hồn phi phách tán, bại tại nguyên địa. "Tiểu Sở, nhìn thấy nữ quỷ biến mất, Tần Hoàn lập tức nhịn không được lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Mặc dù nữ quỷ rất xấu, nhưng Ninh Sở lại trở thành hắn trong lòng ánh trăng sáng. Hai người đã từng trải qua mỹ hảo hồi ức, nhào nhào tại hắn trong đầu hiển hiện lấp lóe. Từ nay về sau, trên đời này không còn có như thế một người. Một cái sẽ tại ban đêm giáng lâm, để hắn nếm cả nỗi khổ tương tư mỹ kiều nương. Đừng khóc, ngươi xem một chút chính ngươi hiện tại cái này thân thể. Nếu là không có ta tới cứu ngươi, ngươi đoán chừng lại trông đỡ cái mấy ngày liền có thể đi mua quan tài. Tần Nguyệt Sinh thu hồi, Trấn Tà Đao nói, đa tạ đường đệ. Tần Hoàn ôm gối đầu gào khóc nói, 10 năm học hành gian khổ ngây thơ tiểu nam sinh cộng sử nam. Xem ra lần này xác thực dùng tình rất sâu. Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy Tần Hoàn viết chữ dùng bút lông tại cái kia xương đầu bên trên gõ gõ. Cái này đồ vật phải cùng cái kia nữ quỷ có không nhỏ liên hệ đi. Tình huống cụ thể cùng ta nói kỹ càng một chút. Tần Hoàn lập tức liền đem kinh nghiệm của mình, từ đầu tới đuôi đều nói ra, không hề có một chữ thất lạc. Tần Nguyệt Sinh, rừng núi hoang vắng, từ xưa đến nay đều là tinh quái quỷ mị phát thêm chỗ. Ngươi về sau đi đường cũng phải cẩn thận chút ít. Dạng này, đến thời điểm ngươi thượng kinh, ta giúp đỡ ngươi 50 lượng bạc. Cái này đi hướng Trường An trên đường ngươi cũng đừng đi bộ. Ngồi xe ngựa, dạng này an toàn một chút. Tần Hoàn quật cường nức nở nói, quân tử không ăn đồ bố thí. Vậy ngươi ngày mai đi giúp ta chép ghi chép một chút văn tự. 50 lượng coi như là tiền công của ngươi. Được rồi, Tần Nguyệt Sinh tìm đến một tấm vải đem. Xương đầu cùng trúc cháp bên trong còn lại hài cốt đều cho đổ vào cùng một chỗ. Sau đó đóng gói lấy ra gian phòng. Cái đồ chơi này quá tà môn, vẫn là chính ta tự tay xử lý tương đối tốt. Trở lại chỗ ở, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem những này hài cốt cho phân giải hết. Theo đối phân giải công năng sử dụng số lần chậm rãi biến nhiều. Tần Nguyệt Sinh thật sự là càng ngày càng thích dùng cái này công năng cảm giác. Mỗi một lần phân giải đều giống như một loại mở ra thần bí hộp quà kinh hỉ. Người vĩnh viễn không biết người sẽ từ phân giải ở trong được cái gì. Thu hoạch được oán linh xương X10 đem tất cả hài cốt đều cho phân giải hết. Tần Nguyệt Sinh được đến 10 khối giống như bạch ngọc hoàn mỹ bạch cốt. Đem trừ tà con cóc tới gần. Lập tức lệ khí chỉ số liền lên 10 điểm. Cái này hẳn là có thể cầm tới từ trường nơi đó đổi lại điểm đồ vật. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Đối với những này từ quỷ quái yêu dị trên thân phân giải xuống tới vật liệu, Tần Nguyệt Sinh biết bọn chúng khẳng định là có giá trị có tác dụng. Nhưng bất đắc dĩ với mình cũng không có cách nào đem giá trị cho phát huy ra. Chữ hàng tại trong tay sẽ chỉ là bạch bạch lãng phí. Tiền không cần đi ra. Đó chính là giấy trắng một trương. Tiêu xài mới gọi là tiền. Tần Nguyệt Sinh đạt được những tài liệu này cũng đồng lý. Nếu như có thể từ trường nơi đó đổi lấy đại lượng vật tư chính trợ giúp đạt được toàn năng. Tinh túy, tăng lên thực lực, Tần Nguyệt Sinh không ngại thua thiệt một điểm. Trải qua Tần gia thuyền hàng một chuyện, Thành Thanh Dương ngược lại là an tâm xuống tới. Chỉ bất quá bởi vì khí trời nóng bức quan hệ. Tòa nào băng sơn mỗi ngày đều tại hòa tan. Thể tích cùng ngày đều giảm, tin tưởng rất nhanh liền sẽ triệt để hòa tan. Đến cái kia thời điểm, bị băng phong tại trong đó Phúc Yên hẻm liền sẽ bạo lộ ra. Nếu như trước đó có thể đem đãng hồn linh cho chế tác được, Tần Nguyệt Sinh không ngại trôi qua tìm kiếm đến tột cùng. Dù sao đối với hắn mà nói, quỷ quái yêu dị cũng là một loại toàn năng tinh túy nơi phát ra. Dược liệu đan hoàn sớm đã không có đối toàn năng tinh túy lũng đoạn địa vị. Bên hồ thủy tạ, Bạch Hào cả người là tổn thương nhìn cách đó không xa tòa nào thủy trang. Sắc mặt phi thường ngưng trọng, trải qua mấy ngày nay, hắn phát hiện đến mỗi đêm đều sẽ có một chi đón dâu đội tại nơi này đưa đón mới nương tử. Mỗi đêm đều sẽ có một cái mới nương tử bị đưa vào thủy trang. Vừa đến trong đêm, nơi đây liền sẽ hoan thanh tiếu ngữ, chiêng trống cùng vang lên, phi thường náo nhiệt, nhưng một lần bình thường, nhiều lần coi như có vấn đề. Bạch Hào chui vào trong đó, lại phát hiện chính đến đồ đệ Trương Uyển Nhi thân ảnh. Nàng trà trộn tại trong trang tân khách bên trong, ăn rượu mừng, ý cười đầy mặt, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Bạch Hào thì tiến lên hỏi thăm tình huống, nhưng nào biết Trương Uyển Nhi lại không nhận ra Bạch Hào. Ngược lại bởi vì Bạch Hào muốn đem nàng cưỡng ép mang đi. Hai người lập tức ra tay đánh nhau, cả sảnh đường tân khách nhao nhao xuất thủ trợ Trương Uyển Nhi một chút sức lực. Bạch Hào cho dù thân là nội lực cảnh nhất trọng cao thủ, tại trước mặt nhiều người như vậy cũng mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ có thể bại lui đào thoát, nhưng hắn cũng không hết hy vọng, chỉ biết đồ đệ mình tất nhiên là bị mê hoặc tâm thần. Dự định lần này vụng trộm đánh ngất xỉu đem mang đi. Nhưng không có nghĩ tới là, hắn lần thứ hai chui vào thủy trang, phát hiện đến một chuyện rất quỷ dị tình, đó chính là tối hôm qua mới nương tử, lại trở thành đêm nay đông đảo tân khách bên trong một viên. Hôm qua mũ phượng khăn quàng vai ý mừng nồng, hôm nay ngồi tại dưới đài thưởng người mới, đồng dạng vị trí, đồng dạng địa điểm, Bạch Hào trực tiếp giết tới tân lang trước mặt, dự định nhìn một chút gia hỏa này đến cùng có năng lực gì. Có thể hàng đêm làm tân lang, nhưng không có nghĩ tới lại là, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, mà là một con hai chân đứng thẳng hoàng bì hồ ly. Này yêu thực lực hoàn toàn không kém gì Bạch Hào. Khổ chiến phía dưới Bạch Hào chỉ có thể mang theo đầy người thương thế thoát đi. Cực kỳ chật vật, đến nay, đã là ngày thứ tư, hắn vẫn không thể nào đem Trương Uyển Nhi cấp cứu ra. Kia thủy trang bên trong, nếu ta cùng hồ yêu một đối một giao thủ, ta chưa chắc sẽ thua ở nó, nhưng thủy trang bên trong những cái kia tân khách đều là trợ thủ của nó. Đối chiến ta liền rơi vào hạ phong, khó mà thi triển tay chân. Bạch Hào bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ta không thể lại mình gượng chống lấy, phải đi tìm mấy người trợ giúp tới từ bên cạnh hiệp trợ mới được. Nói xong, hắn liền quay người hướng phía thành Thanh Dương phương hướng chạy đi. Từ tiến tới cửa tìm đến mình, Tần Nguyệt Sinh là phi thường kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Từ tiến lại là một tá quan. Hắn có thể tự mình đến tìm mình. Có thể nói tuyệt đối là có chuyện khẩn yếu giao phó. Tần đại nhân, Bạch đại nhân trở về. Đây là tin tức tốt a. Hắn vị kia đồ đệ tìm tới rồi sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi, một lời khó nói hết. Bạch đại nhân đặc biệt để ta mời ngươi đi nha môn một chuyến. Có chuyện quan trọng thương lượng, Tần Nguyệt Sinh cũng là không dây dưa dài dòng, trực tiếp mang lên trấn tà đao liền cùng Từ Tiến trở về thành Thanh Dương Nha Môn. Khi Tần Nguyệt Sinh tiến vào đại đường lúc, mới phát hiện đã có mấy người đi đầu chờ ở đây. Trong bọn họ có nam có nữ, có thanh niên cũng có tráng niên, nhưng giống Tần Nguyệt Sinh còn trẻ như vậy, hắn vẫn là thứ nhất. Tần Nguyệt Sinh vừa tiến tới, sở hữu người liền đều đưa ánh mắt đặt ở hắn trên thân dò xét. Có người thì nghi hoặc, có người thì hiếu kỳ, có người thì khinh thường. Tần Nguyệt Sinh nhẹ giọng đối Từ Tiến hỏi, những người này là tình huống như thế nào? Từ Tiến nói, đây đều là Bạch đại nhân trước đó tại thành Thanh Dương bên trong tìm kiếm được có tiềm lực ra. Nhập thất tinh giám người kế tục. Bất quá bọn hắn đều còn tại xét duyệt kỳ, còn không phải thất tinh giám thành viên. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, liền tìm một chương ghế trống ngồi xuống, lẳng lặng đợi. Sở hữu người đi vào nơi này đều là bởi vì tiếp đến Bạch Hào triệu tập, mà Bạch Hào chi cho nên triệu tập bọn hắn, tự nhiên là có sự tình gì. Cái này tất cả mọi người rõ ràng. Khi trong đại đường ngồi 9 người về sau, Bạch Hào mới cùng Tuân Sinh cùng nhau xuất hiện. Lập tức sở hữu người nhao nhao đứng dậy chắp tay nói. Bạch đại nhân, Tuân đại nhân, đều ngồi đi. Lần này đem các ngươi triệu tập tới là có chuyện cần các ngươi hỗ trợ làm ban thưởng. Hành động lần này kết thúc về sau, người tham dự đều đem có thể gia nhập thất tinh giám. Bạch Hào mặt không thay đổi nói, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại đem ánh mắt đặt ở hắn trên mặt cùng hai tay bên trên. Phía trên kia đều là vết thương. Hiển nhiên Bạch Hào trước đó trải qua không nhỏ ác chiến. Là cái gì đồ vật có thể đem thân là nội lực cảnh cao thủ Bạch Hào bị thương thành dạng này? Võ giả, vẫn là quỷ quái yêu dị. Nghe được Bạch Hào, những người khác phi thường hưng phấn. Bọn hắn tự nhiên muốn gia nhập thất tinh giám. Nhưng là Bạch Hào vẻn vẹn đem bọn hắn đem thả tại khảo hạch trong danh sách. Hiện tại, cái khảo hạch này rốt cục tới. Bạch đại nhân, ngươi cần chúng ta làm chuyện gì? Một vị đại hán hỏi. Thanh Dương thành tây một bên, Kinh Lịch trên đường có một chỗ thủy trang, nơi đó sinh sống một con thực lực không dưới ta hồ yêu. Ta muốn các ngươi cùng ta cùng đi đem nó cho diệt trừ. Hồ yêu, mọi người nhao nhao sững sờ. Kinh Lịch đạo, thủy trang. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt hồi tưởng lại mình trước đó truy sát độc nhãn hồ từ tam lúc đụng phải. Chỗ kia quỷ bí, hắn lập tức hỏi, kia thủy trang nhưng có đón dâu đội cùng ban đêm tiệc cưới. Bạch Hào kinh ngạc, hoàn toàn chính xác có, ngươi làm sao biết đến, ta đã từng đi qua cái kia địa phương, kia thủy trang chính là một chỗ quỷ bí, ta còn cùng đón dâu đội người giao thủ qua. Đã nghe qua bọn hắn nói cái gì hoàng tứ gia, quỷ bí, ta đây cũng không biết được. Bất quá ngươi nói cái này hoàng tứ gia, chính là ta nói con kia hồ yêu. Ta từng tại tiệc cưới bên trên nghe được người chủ trì xưng hô như vậy qua nó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, người ở chỗ này đều chiếm được qua Bạch Hào tặng sách. Tự nhiên là biết quỷ bí nguy hiểm. Một chỗ quỷ bí chi địa, cộng thêm một con thực lực cùng Bạch Hào tương xứng hồ yêu. Lần này hành động, có thể nói là tương đương hung hiểm. Có ít người thậm chí trong nội tâm đã đánh lên chống lui quân. Dù sao gia nhập thất tinh giám, nào có mình đầu này mạng nhỏ trọng yếu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.